Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói Diệp gia phía trước phát hiện Diệp Vũ cùng mẹ đẻ liên hệ thượng chỉ là tiểu nháo. Như vậy lúc này đây vô luận như thế nào cũng thu không được Trang. Ôm sai hài tử chuyện này vốn dĩ liền không nhỏ. Hiện tại có người nói cho bọn họ không phải ôm sai. Là có người coi trọng nhà hắn điều kiện cố ý đánh cháo. Đánh cháo sau còn hắc tâm chàng đem bọn họ nữ nhi ném tới cô nhi viện. Việc này nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Diệp Lâm thành phu thê bởi vì dưỡng dục Diệp Vũ 19 năm không tránh được sẽ thiên hướng nàng. Phát hiện không phải thân sinh lúc sau tuy rằng nhất thời khiếp sợ nhưng thời gian lâu rồi cũng liền tiếp nhận rồi. Đối nàng trước sau như một hảo. Thậm chí so đối thân nữ nhi còn hảo. Chính là hiện tại lại bị sự thật đánh mặt. Nguyên lai không phải đánh cháu là cố ý. Bọn họ cưng chiều che chở hảo nữ nhi từ đầu tới đuôi đều cảm kích. Phía trước Diệp Vũ còn nói là gần nhất mới tương nhận. Hiện giờ xem ra cái này. Gần nhất, cũng còn chờ suy tính. Diệp mẫu lần này không ngừng tức giận đến váng đầu hoa mắt. Liền muốn chết tâm đều có. Nàng trước mắt tối sầm. Thật mạnh trống ở trên cửa thiếu chút nữa té xỉu. Diệp Vũ vừa nghe tới cửa động tĩnh cũng bất chấp khí. Nàng kinh hoàng không thôi. Lập tức chạy đến cạnh cửa thật cẩn thận kéo ra cửa phòng. Nghênh diện mà đến chính là Diệp mẫu một cái tát. Bang một tiếng giòn vang. Diệp Vũ gương mặt lập tức bố thượng vài đạo dấu tay. Mắt thường có thể thấy được sưng đỏ lên. Diệp Vũ phủng mặt, bị đánh đến có chút ngốc. Mẹ, Diệp mẫu tức giận đến thẳng run run. Chấm, đủ rồi. Đừng gọi ta mẹ, ta không ngươi như vậy hảo nữ nhi. Diệp Vũ cảm giác nàng năm nay có chút vận số năm nay không may mắn. Đại học khảo đến liền không Diệp chăn hảo. Làm nàng ở nhà có chút không dám ngẩng đầu. Hiện giờ mới bao lâu? Nàng cùng Lưu Mạn quan hệ cư nhiên đã bị phát hiện. Còn không biết sao xui xẻo làm Diệp mẫu trực tiếp nghe được nàng cùng Lưu Mạn giảng điện thoại. Vừa rồi nàng ở trong điện thoại nói gì đó. Diệp Vũ cũng là khí thảm. Lời nói căn bản là không như thế nào trải qua đại não. Đương nhiên sẽ nói không lựa lời. Hiện tại cũng có chút nghĩ không ra nàng rốt cuộc là nói như thế nào. Chỉ nói làm Lưu Mạn đừng lại đến tìm nàng. Nói Lưu Mạn nếu lựa chọn đánh cháu coi như không nàng cái này nữ nhi đừng lại lui tới. Xong rồi. Diệp Vũ đầy mặt hoảng sợ. Lần này nàng thật sự xong rồi. Nếu chỉ là đơn giản ôm sai hài tử Diệp Vũ chính mình cũng là người bị hại. Là vô tội. Oán không đến trên người nàng tới. Nhưng hôm nay, Diệp Vũ là Lưu Mạn vì làm chính mình nữ nhi quá thượng hảo nhật tử cố ý rớt bao. Nàng lập tức quỳ xuống, khóc thút thít nói, mẹ, cầu ngài đừng như vậy, cầu ngài tha thứ ta lúc này đây. Ta không biết, ta thật sự không biết, huống chi khi đó ta mới bao lớn, ta căn bản vô pháp tả hữu người khác quyết định a, ta mới vừa nghe nói thời điểm cũng là sợ hãi. Nhưng ta sợ các ngươi bởi vậy oán hận ta, không nhận ta, cho nên ta mới vẫn luôn gạt. Mẹ, ta sai rồi, ngươi giận ta đánh ta đều có thể, nhưng cầu ngài đừng không nhận ta. Diệp mẫu che lại ngực, thật sợ chính mình một hơi thượng không tới tức chết qua đi. Phía trước ngươi vì cái gì không nói, nếu không phải hai lần bị ta phát hiện ngươi còn muốn giấu bao lâu. Ta hôm nay mới biết được. Nguyên lai các ngươi này hai mẹ con mới là thật sự lòng muông dạ thú. Các ngươi chính là coi trọng ta Diệp gia tiền. Diệp Lâm Thành nguyên bản là ngủ. Nghe được khắc khẩu lập tức đi ra. Hắn tâm tình vốn dĩ liền không tốt. Vừa thấy Diệp Vũ quỳ trên mặt đất khóc thút thít. Hắn thê tử khí giận phi thường. Nhịn không được nhẹ trách mắng. Lại nháo cái gì? Diệp mẫu nói. Ngươi tới vừa lúc. Ngươi làm Diệp Vũ chính miệng nói. Nói nàng vừa rồi rốt cuộc đều cùng nàng mẹ đẻ nói chút cái gì. Nói rõ ràng nàng rốt cuộc là như thế nào cùng nàng thân mụ thương lượng đuổi đi ta nữ nhi. Bá chiếm ta Diệp gia tài sản. Diệp Lâm Thành vừa nghe liền có chút ngốc. Cái gì tài sản? Ngươi lời này có ý tứ gì? Diệp mẫu lớn tiếng giống giận. có ý tứ gì? Ngươi nghe không hiểu. Chúng ta thân sinh nữ nhi cùng Diệp Vũ không phải ôm sai. Là Diệp Vũ thân mụ xem chúng ta Diệp ra điều kiện hảo. Cố ý cấp thay đổi. Thay đổi liền thay đổi. Còn đem nàng ném đi cô nhi viện nhận hết tra tấn. Diệp Vũ khóc đến nhu nhược đáng thương. Liều mạng lắc đầu. Mẹ, ba, ta không có nghĩ như vậy quá. Ta như thế nào sẽ như vậy tưởng. Các ngươi dưỡng dục trưởng thành. Với ta mà nói các ngươi chính là ta thân sinh cha mẹ. Ta cũng không thể tha thứ ta mẹ đẻ làm những cái đó sự tình. Chính là nàng đã làm. Ta không có biện pháp đi thay đổi a, ta chỉ nghĩ đối ngài cùng ba hảo. Như vậy mới có thể đền bù ta đối với các ngươi cùng tỷ tỷ áy náy. Ta không nghĩ tới muốn bá chiếm trong nhà một phân một hào. Ta có thể thề, như có nửa câu lời nói dối thiên lôi đánh xuống. Đáng tiếc Diệp mẫu tức giận đến cái gì đều nghe không vào. Ngay cả Diệp phụ cũng sắc mặt đột biến. Nguyên lai này 19 năm bọn họ đều là tự cấp kẻ thù dưỡng nữ nhi. Diệp Lâm thành phu thê tức giận không thôi. Cần phải nói nơi này có bao nhiêu đối Diệp chăn áy náy cùng đau lòng. Kia khẳng định chỉ là rất ít một bộ phận. Bọn họ càng khí là bị lừa gạt, bị lợi dụng. Đối với vốn dĩ liền coi trọng tiền tài địa vị người tới nói. Có người khổ tâm chuẩn bị kỹ mơ ước bọn họ tài sản. Còn vì thế mưu hoa 19 năm lâu. Này càng làm cho người không tiếp thu được. Diệp phụ Diệp mẫu phía trước coi trọng Diệp Vũ. Là bởi vì Diệp Vũ là đơn thuần vô hại. Là bọn họ thân thủ dưỡng 19 năm ngoan nữ nhi. Không phải thân sinh cũng không thay đổi được kia xác thật là bọn họ nuôi lớn sự thật. Đối nàng tự nhiên không bình thường. Mà hiện giờ, Diệp Vũ không hề là đơn thuần vô hại. Ngược lại là hại bọn họ thân nữ. Cùng người ngoài tới giành nhà hắn tài sản người ngoài. Kể từ đó, cho dù có 19 năm cảm tình làm gắn bó. Cũng không tránh được ngờ vực cùng kiêng kỵ. Diệp Vũ vừa thấy Diệp phụ Diệp mẫu biểu tình liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Từ 3 năm biết chính mình không phải Diệp gia thân sinh lúc sau nàng liền sửa lại thật nhiều tiểu tính tình. Liều mạng làm bọn họ hảo nữ nhi. Ngoan nữ nhi, vì thảo Diệp phụ Diệp mẫu hảo. Nàng không thiếu được muốn nghiền ngẫm bọn họ. Tự nhiên biết ở bọn họ trong lòng tiền quyền địa vị không bình thường. Huống chi ngay cả thân nữ đều có thể như vậy bỏ qua. Thấp xem, lợi dụng, còn có thể trông cậy vào bọn họ có thể có bao nhiêu tình thâm nghĩa trọng. Diệp Vũ tâm hung ác, phanh phanh phanh dập đầu 3 cái. Khái đến cái trán lập tức đỏ một mảnh. Kiên quyết lại nghiêm túc nói. Ba mẹ, ta là thật sự đem các ngươi đương thân ba thân mụ. Cũng cảm tạ các ngươi dưỡng dục tri ân. Ta mẹ đẻ làm những cái đó sự ta vô pháp phủ nhận. Ta tuy rằng khí nàng hận nàng. Nhưng sự thật đã xảy ra ta thay đổi không được. Ta chỉ cầu các ngươi cho ta một cơ hội tới đền bù ta mẹ đẻ đã làm sai sự. Đương nhiên, nếu ba mẹ không hề tin tưởng ta nói. Ta lập tức liền rời đi Diệp ra. Tuyệt không cho các ngươi thêm phiền toái. Diệp Vũ nói cùng ba cái vang đầu vẫn là có điểm dùng. Ít nhất Diệp phụ Diệp mẫu quả nhiên có điều trần chờ. 19 năm trước phát sinh sự tình Diệp Vũ xác thật bất lực. Đương nhiên này cũng thay đổi Diệp Vũ mẹ đẻ làm những cái đó sự. Cùng với Diệp Vũ mấy ngày qua lừa gạt. Diệp phụ Diệp mẫu hừ lạnh một tiếng. Trong lòng vẫn là khí không được. Cũng liền không có mở miệng làm Diệp Vũ lưu lại. Diệp Vũ lại nói. Còn có tỷ tỷ. Nàng mới là chuyện này lớn nhất người bị hại. Nàng từ nhỏ ăn tận đau khổ. Trở về Diệp gia cũng không hưởng thụ đến mấy ngày thân tình. Ta biết là bởi vì cách xa nhau 19 năm khoảng cách làm lẫn nhau có chút mới lạ mới sinh ra hiểu lầm. Ta sẽ tự mình đi cùng tỷ tỷ nhận lỗi. Hy vọng tỷ tỷ có thể trở về hiếu thuận ba mẹ. Như vậy ta đi được cũng liền an tâm. Diệp Vũ nói như thế tới. Diệp mẫu tức giận biểu tình quả nhiên biến đổi. Ngay cả Diệp phụ cũng nhíu mày suy tư một lát. Bọn họ đều nghĩ tới Tống Càn cùng Tống Triều đối Diệp Chăn coi trọng. Diệp Chăn hiện tại còn ở tại Tống gia đâu? Diệp phụ nói. Người đêm nay trước trụ hạ. Ngày mai liền đi tìm Chăn Chăn giải thích. Diệp Vũ lập tức ứng thừa xuống dưới. nói nhất định sẽ hảo hảo tìm tỷ tỷ giải thích, cầu được tỷ tỷ tha thứ, làm tỷ tỷ trở về vân vân. Diệp Mẫu hung hăng đối Diệp Vũ nói, nhìn xem hai người các ngươi mẹ con làm chuyện tốt, ngươi là hưởng 19 năm phúc, nhưng ta nữ nhi đâu, mấy năm nay bị bao lớn tội, các ngươi phải vì chính mình làm sự phụ trách, còn có ngươi cái kia mẹ, ta muốn cáo nàng. Diệp Vũ nhìn Diệp Mẫu mắt mang lệ quang, bất đắc dĩ lại thống khổ nói, ta biết, thực xin lỗi, mẹ. Diệp Phụ lòng dạ không thuận, không kiên nhẫn nói, được rồi, đã trễ thế này, có việc ngày mai lại nói, bất quá này một đêm chú định không yên ổn, Diệp gia tam khẩu đều khó được mất ngủ. Diệp Phụ Diệp Mẫu tâm tình phức tạp, cho rằng ngoan nữ nhi kết quả là cái bạch nhãn lang. Thân nữ nhi còn không nhận bọn họ đã từng cũng xác thật bởi vì Diệp Vũ bỏ qua Diệp Chan. Đối với tuổi già bọn họ tới nói tự nhiên là loại đà kích. Diệp Vũ tâm tình không phức tạp, nàng thuần túy là khí, khí lưu mạn cho nàng tìm việc, khí chính mình không đủ cẩn thận mới làm sự tình bại lộ. Đương nhiên còn phải nghĩ cách tiếp tục lung lạc trụ Diệp Phụ Diệp Mẫu tâm, làm cho bọn họ biết nàng cùng nàng mẹ đẻ không phải một loại người. Nàng thói quen làm nhà có tiền nữ nhi, làm nàng trở về đi theo bảo mẫu mẹ sinh hoạt kia quả thực chính là muốn nàng mệnh. Sáng sớm hôm sau, nàng rời giường nhìn phòng bếp làm bữa sáng tự mình mang lên bàn. Tha thiết lại tiểu ý hầu hạ Diệp Phụ Diệp Mẫu rời giường ăn cơm. Tuy rằng không được đến sắc mặt tốt, nhưng nàng cũng nhịn. Sau đó ra cửa chuyện thứ nhất chính là đem số điện thoại cấp thay đổi. Nói cái gì cũng không nghĩ lại cùng Lưu Mạn có bất luận cái gì liên lụy. Lưu Mạn thay đổi mấy cái dãy số cấp Diệp Vũ gọi điện thoại kết quả cũng chưa thông. Cuối cùng còn trực tiếp biến thành không hào. Cứ việc đã thói quen Diệp Vũ ác liệt, rốt cuộc là trên người nàng rơi xuống một đống thịt, vẫn là sẽ nhịn không được đau lòng. Càng hối hận khởi lúc trước không nên nhất thời tham lam cho chính mình thân nữ nhi đã đánh cháo. Nếu không xong bao, nhật tử tuy rằng sẽ khổ điểm nhi, nhưng tổng hảo quá nữ nhi không nhận nàng a. Lưu Mạn khóc một hồi. Nhớ tới 3 năm trước đây nàng rốt cuộc không chịu nổi muốn cùng nữ nhi tương nhận tâm tư. Nghĩ Diệp Vũ lớn khẳng định có thể lý giải nàng dụng tâm lương khổ. Đáng tiếc Diệp Vũ như thế nào cũng không chịu nhận nàng. Vẫn là nàng nói ra giấu ở đáy lòng mười mấy năm bí mật. Nói nàng vì làm nàng quá đến hảo mới đem Diệp gia nữ nhi đã đánh cháo. Lại lặng lẽ làm xét nghiệm ADN. Mới rốt cuộc làm Diệp Vũ nhận rõ nàng mới là nàng mẹ đẻ. Đáng tiếc liền tính chứng cứ bãi ở trước mặt. Diệp Vũ cũng không nhận nàng. Làm nàng trốn đi. Làm nàng đừng tái xuất hiện. Làm nàng vĩnh viễn rời đi thành phố A. Ngay cả trộm lúc riêng tư nhận nàng cái này mẫu thân đều không muốn. Mỗi lần thấy nàng đều cực kỳ không kiên nhẫn cùng ghét bỏ. Lúc ấy Lưu Mạn liền có chút hối hận. Tới rồi hiện giờ càng là hối đến muốn chết. Thậm chí còn có chút oán này nữ nhi đối nàng vô tình cùng lạnh nhạt. Gần là bởi vì nàng không có tiền liền không nhận nàng. Nàng tốt xấu là 10 tháng hoài thai sinh cực cực khổ khổ sinh hạ mẫu thân của nàng A, nàng hạ quyết tâm. Thu thập thứ tốt trở về thành phố A. Diệp Vũ nói muốn đi tìm Diệp Chân xin lỗi. Vậy cần thiết đến đi. Rốt cuộc Diệp Phụ Diệp Mẫu đối nàng còn có khí. Liền nhìn chằm chằm nàng đi tìm Diệp Chân. Diệp Vũ tưởng kéo mấy ngày. Nhưng nàng biết Diệp Phụ Diệp Mẫu lúc này đang ở nổi nóng. Nàng nếu thật kéo mấy ngày, không chuẩn lại sẽ bùng nổ một lần gia đình đại chiến. Đối nàng cực kỳ bất lợi. Suy tư luôn mãi. Nàng thay đổi số điện thoại sau liền gấp không chờ nổi đi tìm Diệp Chan. Huống chi nàng không sợ bị Diệp Chan biết. Diệp Chan phía trước liền chủ động nhắc tới quá Lưu Mạn. Khẳng định so Diệp Phụ Diệp Mẫu sớm hơn biết chuyện này. Hiện giờ nàng cũng bất chấp mất mặt. Chỉ nghĩ có thể ổn hạ Diệp Phụ Diệp Mẫu tâm. Ít nhất không cần như vậy cưu thị nàng. Đương nhiên nàng càng hy vọng Diệp Chân hung hăng khó xử nàng. Như vậy nàng liền có thể sử dụng khổ nhục kế. Cũng có thể hạ thấp Diệp Chân ở Diệp Phụ Diệp Mẫu trước mặt quan cảm. Rốt cuộc ở chung 19 năm. Nơi nào có thể không điểm nhi cảm tình ở. Diệp Vũ nhìn thấy Diệp Chân thời điểm. Diệp Chân mới vừa ở nhà ăn cơm hồi phòng ngủ. Khi cách non nửa năm tái kiến Diệp Chân, Diệp Vũ thiếu chút nữa không nhận ra nàng tới. Rõ ràng chỉ là đơn giản chân nhỏ quần jean, sơ mi trắng, tóc dài chát khởi, tan vài sợi toái phát. Nhưng nàng chính là lóa mắt làm người không rời được mắt. Diệp Chân bộ dáng vốn là thực mỹ, không có nhút nhát cùng co rúm, đáy mắt yên lặng bình thản, biểu tình điềm đạm, trầm tĩnh mà thong dong. Nàng một đường đi tới, có không ít nam sinh nữ sinh đều đang xem nàng. Diệp Vũ cắn cắn môi, đi ra phía trước, tỉ tỉ, Diệp Chân nghiêng mắt, cực kỳ bình đạm liếc nhìn nàng một cái. Là ngươi à, có việc? Diệp Vũ nói, ân. Có một số việc tưởng cùng tỷ tỷ nói. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Diệp Chân nhìn mắt đồng hồ. Ta đuổi thời gian. Có việc liền này nói đi. Còn có. Đừng gọi ta tỷ tỷ. Nghe quái không thoải mái. Rốt cuộc chúng ta không có huyết thống. Người thân mụ làm những cái đó sự ngươi lại không phải không biết. Diệp Vũ sắc mặt một thanh. Nhẫn nại nói. Ta hôm nay tới. Chính là vì việc này tới cầu được tỷ tỷ tha thứ. Ta mẹ đẻ làm sự xác thật không phúc hậu. Nhưng 19 năm trước ta cũng là cái gì cũng đều không hiểu trẻ con a ta có thể làm sao bây giờ. Nàng thực xin lỗi ngươi. Ta phương hướng ngươi xin lỗi. Hy vọng được đến ngươi tha thứ. Còn có ba mẹ cũng hy vọng ngươi có thể về nhà. Bọn họ muốn đền bù phía trước 19 năm đối với ngươi thua thiệt. Diệp Chân nga thanh. Gật gật đầu, ta phía trước liền nói quá, chỉ cần ngươi rời đi Diệp gia, ta có thể suy xét tha thứ bọn họ. Diệp Vũ, tỷ tỷ, Diệp Chân giơ tay chặn lại nói. Diệp Vũ, người thân mụ thiết kế làm ngươi chiếm hữu ta 19 năm thân phận. Hiện giờ kêu ngươi rời đi không sai đi. Đương nhiên không sai, nhưng nàng thật sự không muốn rời đi Diệp gia. Diệp gia gia thế tuy rằng không thể nói tốt nhất. Ít nhất so nàng mẹ đẻ cường. Huống chi nàng còn ở đọc đại học căn bản không năng lực cung cấp nuôi dưỡng chính mình. Liền tính này 3 năm tới nàng trong lén lút tích cóp chút tiền. Nhưng này thật kiên trì không được bao lâu. Nàng không thể rời đi Diệp gia. Ta là thật sự luyến tiếc ba ba mụ mụ. Ta tuy rằng không phải bọn họ thân sinh. Nhưng tốt xấu kêu 19 năm ba mẹ. Ta không rời đi bọn họ. Tỷ tỷ, ngươi là được giúp đỡ. Thành toàn ta được chưa? Về sau ta khẳng định sẽ không cùng ngươi đoạt gì đó. Diệp Chân cười thanh, ta đoán xem, ngươi hôm nay mới đến tìm ta. Khẳng định là bởi vì ngươi cùng ngươi mẹ đẻ sự tình bại lộ bị buộc bất đắc dĩ mới đến tìm ta xin lỗi. Nếu làm Diệp gia bên kia biết kỳ thật ngươi sớm tại ta trở lại Diệp gia liền biết sự tình chân tướng. Ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Diệp Vũ sắc mặt cái này không ngừng là thanh, còn trở nên tái nhợt vô cùng. Lần trước Diệp Chân ở nàng trước mặt nhắc tới Lưu Mạn khiến cho nàng cảnh giác không thôi. Hiện giờ Diệp Chân nói càng là làm nàng hoảng hốt, huống chi như vậy bí ẩn sự tình Diệp Chân như thế nào sẽ biết? Nàng vì cái gì sẽ biết? Nàng cái thứ nhất hoài nghi chính là Lưu Mạn có phải hay không đã đi tìm Diệp Chân. Nếu không Diệp Chân như thế nào có thể biết được đến như vậy rõ ràng. Vẫn là nói là Tống Càn giúp nàng. Dù sao bất luận là nào một loại. Đều cũng đủ làm Diệp Vũ kinh hồn táng đảm. Nàng phía trước có bao nhiêu khinh thường Diệp Chân. Hiện tại liền có bao nhiêu kiêng kỵ nàng. Lần này nói chuyện tự nhiên tan rã trong không vui. Diệp Chân liền này tiểu nhạc đệm cũng chưa để ở trong lòng. Diệp Vũ cùng Diệp gia người tính cách chú định sẽ làm bọn họ giết hại lẫn nhau. Nàng chỉ cần ngẫu nhiên thêm chút lửa. Nói chút ba phải cái nào cũng được nói. Là có thể được đến nàng muốn kết quả. Đến nỗi Diệp Vũ trở lại Diệp gia sẽ nói như thế nào. Diệp Chân đoán đều có thể đoán được. Bất quá là đem nàng đặt ở người bị hại nào một phương. Ủy ủy khuất khuất lại lấy đại cục làm trọng bộ dáng. Đến nỗi Diệp Chân làm nàng rời đi Diệp gia nói. Nàng có thể hay không nói cho Diệp phụ Diệp mẫu thật đúng là khó nói. Đương nhiên giấu xuống dưới cũng hảo. Giấu đến càng sâu càng tốt. Lúc này Diệp Chân liền đặc biệt cảm tạ hư vô, tuy rằng áp chế nàng chỉ số thông minh, lại cũng làm nàng rõ ràng hơn thấy toàn cục. Hơn nữa theo nhiệm vụ hoàn thành tới nay, nàng không chỉ có xem đến càng nhiều. Đương nhiên nguyên bản suy yếu linh hồn cũng ở chậm rãi ngưng tụ. Buổi chiều nàng không có tiết học, hồi phòng ngủ thu thập thứ tốt liền chuẩn bị hồi Tống ra. Còn không có xuống lầu, Tống Càn gọi điện thoại tới, nói hắn ở dưới lầu. Diệp Chân, hảo ba ba, ngươi chờ ta, ta lập tức xuống dưới. Tống Càn, không vài phút, hắn hỗn trướng thiếu nữ quả nhiên cõng tiểu cặp sách chạy tới. Nàng lên xe, hắn tiếp nhận nàng tiểu cặp sách ôm vào trong ngực, đệ đi một ly hạch đào nãi. Xem nàng cắn ống hút cười tủm tỉm uống, hắn nhịn không được sờ sờ nàng đầu. Làm trợ lý lái xe về nhà, Diệp Chân liền hỏi hắn, mấy ngày nay có nghiêm túc giới yên sao? Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, khinh thường trả lời. Diệp Chân chọc hắn bả vai, hắn âm u lại xem ra liếc mắt một cái. Trang bị hắn một thân màu đen càng là âm trầm đáng sợ. Diệp Chân một chút nắm hắn tay. Tống Càn, ngươi tay là lấy tới dắt ta, không phải dùng để kẹp yên. Tống Càn trái tim hơi khẩn, lòng bàn tay toát ra hãn tích. Hắn rũ mắt, thấy thiếu nữ mềm mại tay nhỏ gắt gao nắm lấy hắn. Hắn một cử động nhỏ cũng không dám, sợ sẽ kinh đến nàng không dám ở dắt hắn. Giới yên thời gian rất khó ngao. Thiếu nữ là hắn duy nhất niệm tưởng. Nghĩ đến nàng, những cái đó gian nan cùng thống khổ liền thành trầm dưới đáy lòng không hòa tan được ngọt. Như là đầy miệng kẹo nổ, thiếu nữ cũng ở hắn trái tim nhảy tới nhảy lui. Hắn thấp thấp ừ một tiếng, nói, đừng sợ, hắn giờ phút này mới đáp lại nàng phía trước nói. Tống Càn, ta sợ, hắn nhớ lâu lắm, mỗi thời mỗi khắc đều ở lo lắng nàng sẽ sợ. Diệp Chân uống lên một ly hạch đào nãi, thói quen ghé vào hắn xe lăn trên tay vịn, chớp đôi mắt nhìn hắn. Có Tống ba ba ở, ta không sợ. Tống Càn giữa mày nhảy dựng, rốt cuộc nhịn không được phản kháng, nhéo thiếu nữ trắng nõn gương mặt, không chuẩn lại kêu ta Tống ba ba, có phải hay không ra ngứa thiếu giáo huấn. Nàng khó khăn ngô thanh, hảo ba ba, Tống Càn, kêu ta Tống Càn. Ta thích Tống ba ba. Hắn một đốn, hô hấp đều trệ trụ. Cũng thích hảo ba ba. Diệp Chân, đương nhiên còn thích Tống Càn. Tống Càn nhìn thiếu nữ đáy mắt thuần nhiên thích. Hắn nhắm mắt lại, lúc sau này một đường Tống Càn cũng chưa nói nữa. Diệp Chân ghé vào tay vịn, tay nhỏ bắt lấy hắn không bỏ. Tống Càn muốn rút ra bàn tay, nhưng hắn tham luyến nàng cấp ấm áp, liền động một chút cũng không dám. Lúc sau thật dài một đoạn thời gian, hắn chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể thấy thiếu nữ sạch sẽ đôi mắt nhìn hắn. Nghiêm túc nói tốt thích Tống Càn. Hắn hỗn trướng thiếu nữ, như thế nào có thể nói ra như vậy làm hắn tâm động nói. Nhưng hắn lại không có đáp lại nàng. Nghĩ đến quá nhiều, niệm đến quá nhiều, hắn luôn là sẽ không tự giác nhớ tới cái kia sau giờ ngọ. Nhớ tới thiếu nữ sạch sẽ ngọt thanh thanh âm, hắn ảo tưởng hắn đáp lại nàng, nói hắn cũng thực thích nàng. Chan Chan, chủ nhật Diệp gia lại lần nữa tìm tới môn tới. Lần này không phải tặng lễ cũng không phải cầu tha thứ, mà là Diệp mẫu vẻ mặt đưa đám tới, nói bọn họ bị lừa, nói bọn họ bị tính kế, hy vọng Diệp Chân có thể về nhà, vô cớ quấy rầy Tống Càn hảo tâm tình. Trợ lý nói, gần nhất Diệp gia đã xảy ra đại sự, nguyên lai Diệp tiểu thư cùng Diệp Vũ không phải ôm sai, là bị Diệp Vũ mẹ đẻ Lưu Mạn cấp đánh cháo. Việc này không giấu trụ, Diệp Vũ vốn dĩ lập tức liền phải bị Lý Phương đuổi ra Diệp gia. Diệp Vũ lấy cớ yêu cầu đến Diệp tiểu thư tha thứ tạm thời giữ lại. Tiên sinh, nghe nói hôm trước Diệp Vũ đã đi tìm Diệp tiểu thư. Tống Càn âm lãnh sắc mặt một lệ. Ta không nghĩ lại làm những việc này quấy rầy Diệp Chân. Trợ lý nghĩ nghĩ, nói, Diệp tiểu thư một người ở cô nhi viện ở 18 năm. Trở về mấy tháng lại bị Diệp gia người bỏ qua. Lúc trước bị bắt cóc Diệp gia người cũng chỉ cố tự bảo vệ mình. Hoàn toàn rét lạnh Diệp tiểu thư tâm. Diệp tiểu thư trong lòng minh bạch, hẳn là không đem Diệp gia sự tình để ở trong lòng. Tống Càn cau mày, chuyển xe lăn đi xuống lầu tìm Diệp Chan. Diệp gia người tới sự tình còn không có người nói cho Diệp Chan. Tống Càn tự mình đi tìm nàng, sắc mặt âm trầm đem Diệp gia sự tình nhất nhất báo cho. Diệp Chan nghe xong không quá lớn phản ứng, nàng vươn tay, "Tống Càn, người bồi ta." Tống Càn nhìn duỗi đến trước mặt trắng thuần tay nhỏ, non mềm trắng nõn, cương sắc mặt xem nàng. Diệp Chan nói, "Người bồi đi gặp bọn họ, bằng không ta một người sẽ sợ." Tống Càn, hắn cảm giác hắn trái tim giống như cũng ở kẹo nổ. Liên thủ tâm đều bắt đầu đổ mồ hôi. Diệp Chan bĩu môi, "Tống Càn, người phải làm hư ba ba sao? Ta càng thích hảo ba ba." Tống Càn sắc mặt tối sầm, duỗi tay bắt lấy nữ hài nhu nhược không có xương tay nhỏ. Nàng nhấp môi cười rộ lên. "Tống Càn, người tay hảo lạnh a, câm miệng. Hỗn trướng thiếu nữ, đi thôi, chúng ta xuống lầu." Diệp Lâm Thành phu thê tận mắt nhìn thấy Diệp Chân cùng Tống Càn tay cầm tay ra tới thời điểm, thực sự dọa thật lớn nhảy dựng. Tuy rằng kinh ngạc, lại cũng không hảo lúc này truy vấn cái gì. Nhưng thật ra nhịn không được trước đem chính mình trong nhà những cái đó sốt ruột sự nói một lần. Sau đó Diệp Mẫu Hồng con mắt nói, "Chan Chan, người theo chúng ta trở về đi. Chúng ta mới biết được trong nhà dưỡng cái bạch nhãn lang. Các nàng không có hảo tâm a, cố ý hại ngươi bị như vậy nhiều khổ. Chan Chan, người theo chúng ta về nhà. Ta và ngươi ba ba sẽ hảo hảo đền bù ngươi này 19 năm chịu tội." Diệp Chan lắc đầu, "Là 18 năm, này một năm ta có Tống Càn có ca ca. Quá thật sự hạnh phúc. So với phía trước ở Diệp gia kia mấy tháng còn muốn vui vẻ." Diệp Mẫu một nghẹn, "Chan Chan." Diệp Lâm Thành đè đè thê tử bả vai, đối Diệp Chan nói, "Chan Chan, ta biết phía trước ngươi trở về kia mấy tháng chúng ta bỏ qua ngươi. Nhưng khi đó chúng ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi ở chung. Chỉ cảm thấy thời gian lâu rồi tự nhiên liền quen thuộc. Không có cố ý bỏ qua ngươi. Đối với ngươi không tốt." Diệp Chan nga thanh, đột nhiên nói, "Diệp Vũ tới đi tìm ta rất nhiều lần. Một năm trước ta liền cùng nàng nói qua. Chỉ cần nàng tạm thời rời đi Diệp gia, làm ta trước cùng các ngươi ở chung một đoạn thời gian. Như vậy có lẽ đối chúng ta mọi người đều hảo. Nhưng các ngươi không muốn, ta liền không nhắc lại. Mấy ngày hôm trước Diệp Vũ lại tới tìm ta. Ta cũng nói qua, chỉ cần nàng rời đi Diệp gia, ta sẽ suy xét trở về. Hiện tại xem ra, các ngươi vẫn là không muốn. Chuyện này Diệp phụ Diệp mẫu thật đúng là không biết. Diệp Vũ không có khả năng lấy về đi nói. Trước sau hai lần đều không có nói lên quá. Bọn họ đương nhiên không thể nào biết. Nếu là phía trước lời này nghe tới có lẽ còn không có cái gì. Chính là ở Diệp Vũ cùng Lưu Mạn sự tình bị vạch trần lúc sau. Này liền cũng đủ Diệp phụ Diệp mẫu đi nghĩ nhiều. Bọn họ sẽ tưởng Diệp Vũ căn bản là không nghĩ rời đi Diệp gia. Phía trước chưa từng nghĩ tới. Ở sự tình bị vạch trần lúc sau càng không có nghĩ tới. Nếu không nàng vì cái gì không nói. Diệp Vũ quả nhiên vẫn là tưởng bám lấy Diệp gia không bỏ. Nàng quả nhiên lòng mang ý xấu. "Diệp Chan, các ngươi như vậy luyến tiếc Diệp Vũ. Ta thật sự không dám lại trở về." Diệp Mẫu lập tức nói. "Chan Chan ngươi yên tâm. Ta trở về lập tức khiến cho Diệp Vũ rời đi Diệp gia. Đến lúc đó ngươi liền trở về được không?" Diệp Phụ cũng nhịn không được gật đầu. "Diệp Vũ không đem việc này nói cho chúng ta biết. Chúng ta không biết, nguyên lai nàng gạt chúng ta nhiều chuyện như vậy. Chan Chan, lần này Diệp Vũ khẳng định sẽ không tái sinh sống ở Diệp gia. Ngươi liền trở về đi. Ta và ngươi mẹ đều già rồi." Diệp Chan lắc lắc Tống Càn tay. Nói, "Tống Càn, đến lúc đó ngươi nhưng đừng luyến tiếc ta." Tống Càn mặt lạnh hơn, lạnh lùng giữa mày vững vàng tối tăm cùng mơ hồ táo bạo. Hắn híp mắt nhìn mắt Diệp phụ Diệp mẫu, lạnh giọng, "Tiễn khách." Tuy rằng lại là bị hạ lệnh trục khách đuổi ra tới, nhưng Diệp Lâm Thành phu thê tốt xấu thấy được điểm nhi hy vọng. Lại tưởng tượng Diệp Trăn cùng Tống Càn quan hệ như vậy hảo. Phía trước Tống Càn liền vì Diệp Trăn xuất đầu. Hiện giờ còn tay nắm tay. Hai người không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Vô luận như thế nào cùng Tống ra đánh hảo quan hệ tổng không sai. Đến nỗi là cái gì quan hệ kia cũng không quan trọng. Trở về lập tức khiến cho dùng người đóng gói Diệp Vũ hành lý. Làm nàng chạy nhanh đi. Diệp phụ Diệp mẫu lần này đi tìm Diệp Trăn không nói cho Diệp Vũ. Lần trước Diệp Vũ trở về khóc lóc kể lể nói tỉ tỉ như thế nào cũng không chịu tha thứ nàng. Hy vọng trong nhà tự cấp nàng chút thời gian. Nhất định cầu được tỉ tỉ tha thứ sau lại dọn đi. Huống chi nàng đi ra ngoài tìm phòng ở cũng yêu cầu thời gian đâu. Nàng khóc đến đáng thương cực kỳ. Dọn ra đi thời gian liền hoãn vừa chậm. Nếu phía trước dọn còn hảo. Ít nhất là nàng chủ động dọn. Sẽ không quá khó coi. Lại trở về nói cũng có mặt. Lần này nhưng hảo. Người hầu trực tiếp xông vào nàng phòng. Đem nàng đồ vật rối tinh rối mù ném vào đại đại bố trong túi. Cũng mặc kệ nàng như thế nào sinh khí. Như thế nào chất vấn. Trang hảo liền cho nàng ném đi ra ngoài. Trước kia đối nàng có bao nhiêu khen tặng. Hiện tại này sắc mặt liền có bao nhiêu xấu xí. Diệp Vũ thiếu chút nữa không khí điên. Nàng đối với Diệp phụ Diệp mẫu tiểu ý đón ý nói hùa. Hiện giờ còn muốn chịu cái hạ nhân khí. Nàng tưởng nháo. Chính là náo loạn sự tình chỉ biết càng khó xem. Người hầu dám như vậy đối nàng. Khẳng định là đã chịu Diệp phụ Diệp mẫu sai xử. Nàng thật nháo lên chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Diệp phụ Diệp mẫu đối nàng có bao nhiêu thương tiếc. Nàng chỉ có thể đem cửa phòng mở ra. Làm bên ngoài người nhìn xem người hầu là như thế nào đối nàng. Đáng tiếc Diệp phụ Diệp mẫu tức giận đến ở dưới lầu đại sảnh đại thở dốc. Cũng không ai tới xem nàng diễn trò. Nàng cắn răng một cái. Chỉ có thể đi xuống lầu. Một chút lâu. Quả nhiên đối mặt chính là Diệp phụ Diệp mẫu bất thiện sắc mặt. Ba, mẹ, Diệp mẫu nói thẳng, Diệp Vũ, từ nay về sau không cần lại kêu chúng ta ba mẹ. Ngươi không xứng, còn có, thu hồi đồ vật liền lập tức lăn ra ta Diệp ra. Từ nay về sau đều không cần lại trở về. Diệp phụ trầm khuôn mặt không nói chuyện, xem ra là cam chịu. Diệp Vũ nói. Nhưng ta còn không có cầu được tỷ tỷ tha thứ a, Diệp mẫu cười thanh. Người phía trước vì cái gì không nói cho chúng ta biết lời nói thật. Rõ ràng chăn chăn đều nói. Chỉ cần ngươi rời đi Diệp ra, nàng liền sẽ trở về. Cho nên chỉ cần ngươi đi rồi, chúng ta thân sinh nữ nhi tự nhiên liền sẽ trở về. Ngươi thật cho chúng ta người một nhà suy nghĩ nói. Liền chạy nhanh rời đi. Diệp Vũ đáng thương sắc mặt rốt cuộc nhịn không được biến thành tái nhợt. Nàng nhìn xem Diệp mẫu. Nàng rõ ràng vẫn là phía trước bộ dáng. Nhưng trong mắt lại là khinh thường cùng phiền chán. Nhìn nhìn lại Diệp phụ. Kia trong mắt lạnh như băng. Mơ hồ cũng là chán ghét. Xem nàng hoàn toàn tựa như đang xem người xa lạ giống nhau không hề cảm tình. Rõ ràng nàng còn đem bọn họ đương cha mẹ. Cho dù có quá tâm tư khác. Nhưng nàng cũng là thật sự đem bọn họ coi như nàng thân nhân a, vì cái gì bọn họ là có thể bởi vì một chút sự tình hoàn toàn phủ nhận nàng. Đối, Diệp Vũ trong lòng lạnh cả người. Nàng như thế nào có thể quên? Đôi vợ chồng này lúc trước chính là ở nguy cơ thời điểm từ bỏ quá thân sinh nữ nhi người. Liền tính lúc ấy không biết chân tướng. Chẳng lẽ còn không biết huyết thống thân tình sao? Bọn họ quả nhiên là lãnh khốc vô tình. Trong mắt chỉ có ích lợi, cho rằng chính mình có bao nhiêu để ý Diệp Trăn, còn không phải nhìn chúng Diệp Trăn phía sau đứng cái Tống Càn cùng Tống Chiều. Bởi vì Diệp Trăn sau lưng có người chống lưng, vẫn là bọn họ cao không thể phàn người. Phía trước là chính mình đối bọn họ có giá trị lợi dụng. Hiện tại bất quá là biến thành Diệp Trăn mà thôi. Diệp Vũ bị đuổi ra Diệp ra, bên người trong túi liền trang mấy thân quần áo. Người hầu nói. Là Diệp gia tiên sinh thái thái tâm hảo làm ngươi mang vài món quần áo đi. Theo lý thuyết giống ngươi loại này mưu đoạt nhà người khác tài sản người là không nên được đến này đó. Chỉ là ném cũng quái đáng tiếc. Cho ngươi coi như ném đi. Diệp Vũ cười lạnh một tiếng. Hung hăng nhìn kia người hầu. người hầu cũng chịu đủ rồi. Diệp Vũ di khí sai sử, làm trò người trước đáng yêu thảo hỉ. Sau lưng chính là mặt khác một bộ gương mặt, cười lạnh nói đều không phải đại tiểu thư, hà tất còn bãi đại tiểu thư cái giá. Cấp Diệp Vũ tức giận đến thiếu chút nữa phát điên. Cuối cùng vẫn là gọi tới cho thuê đi đồ vật mang đi. Cũng may mắn nàng này 3 năm nàng tâm nhãn nhiều. Tìm Diệp mẫu Diệp phụ muốn không ít tiền. Hoa một bộ phận, mặt khác một bộ phận liền tồn lên. Nàng bí mật tài khoản còn có 200 nhiều vạn. Làm nàng hiện tại không đến mức quá túng quẫn. Nếu không thật sự muốn ngủ đường cái. Mà bên kia, Diệp mẫu lập tức cấp Diệp Chân đánh đi điện thoại. Nói Diệp Vũ đã dọn đi. Sẽ một lần nữa cho nàng bố trí phòng. Làm nàng mau trở lại đi. Diệp Chân nhàn nhạt nga thanh. Nói, Diệp Thái Thái, nguyên lai ngươi như vậy đáng sợ. Diệp mẫu sửng sốt, làm sao vậy? Diệp Chân nói, ta còn nhớ rõ ta vừa trở về khi ngươi cùng Diệp Vũ như hình với bóng. Đi ra ngoài đi dạo phố cùng nhau. Ra ngoài tham gia tụ hội cũng cùng nhau. Nàng là ngươi nhất lấy làm tự hào nữ nhi. Mà ta bất đồng, ta sẽ chỉ làm ngươi mất mặt. Cho nên ngươi làm cái gì đều không mang theo ta. Làm ta chính mình hảo hảo ở nhà tỉnh lại. Diệp mẫu, thực xin lỗi. Chăn chăn, mụ mụ phía trước là sai rồi. Không sai, ngươi không sai. Diệp Chăn nói, ngươi cùng Diệp Vũ cùng nhau sinh sống mười mấy năm. Tình cảm thâm hậu ta có thể nói cái gì đâu. Nhưng ngươi nhìn xem hiện tại à, các ngươi đã từng cảm tình như vậy hảo đâu. Lưu Mạn làm sai sự tình xác thật không liên quan Diệp Vũ sự tình. Tuy rằng Diệp Vũ 3 năm sẽ biết vẫn luôn gạt chưa nói. Nhưng người đều có tư tâm có thể lý giải. Nhưng ngươi bất đồng. Ngươi không phải thực thích Diệp Vũ sao? Như thế nào vẫn là nói đuổi đi liền đem nàng đuổi đi? Một chút lưu luyến đều không có. Diệp Thái Thái. Ngươi cùng ngươi tiên sinh như vậy máu lạnh. Như vậy lợi thế. Ta cũng không dám trở về. Diệp mẫu bị Diệp Chăn một phen lời nói làm cho mặt đỏ tai hồng. Lại cấp lại tức, Diệp Vũ nàng tâm tư không sạch sẽ. Lưu tại Diệp gia là mơ ước ta Diệp gia tài sản. Diệp Chân cười thanh, ngươi không phải đã nói. Diệp Vũ không phải ngươi thân nữ nhi lại hơn hẳn ngươi thân nữ nhi sao? Dù sao các ngươi đã chết lúc sau. Ngươi Diệp gia tài sản còn không được về nàng. Bất quá sớm muộn gì mà thôi. Hà tất như vậy để ý, dù sao ta cảm thấy các ngươi thật là đáng sợ. Như vậy không nhớ tình cũ, ta liền không trở lại, còn giống như trước đây, đừng lại đến tìm ta, các ngươi thật sự thực phiền. Diệp Chân khinh phiêu phiêu nói mấy câu, Diệp mẫu thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, nàng nghe microphone đô đô thanh, đột nhiên một chút ném điện thoại, không đủ hả giận, còn một phen quăng ngã hỏng rồi trên bàn trà bình hoa. Quá mức, thật quá đáng. Này Diệp Chân, quá giảo hoạt, treo điện thoại, Diệp Chân nhìn bên cạnh nam nhân nói. Tống Càn, ta không nhà để về. Tống Càn ánh mắt âm u, lạnh giọng. Làm ngươi đừng chạy lung tung. Diệp Chân nói. Hư ba ba, ngươi như thế nào đều bất an an ủi ta. Ta vừa rồi cùng trong nhà quyết liệt a. Tống Càn đen mặt. Xoay xe lăn liền đi. Xứng đáng, Diệp Chân bĩu môi. Đứng không nhúc nhích, Tống Càn tránh ra một khoảng cách lại dừng lại. Hắn quay đầu lại, lạnh mặt nói, ngốc đứng làm gì? Diệp Chân nga thanh, Tống Càn chuyển xe lăn lại trở về. Âm u nhìn nàng, Diệp Chân vươn tay, hắn nhìn nàng, do dự sau một lúc lâu. Rốt cuộc nắm lấy nàng, hảo ba ba, câm miệng, cách chương.